Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Phương pháp, Tần Nhiên đứng ở một cái không biết tên góc đường. Cự đại thành thị đường phố quá mức phức tạp, muốn hoàn toàn nhớ kỹ. Đối với Tần Nhiên như vậy biến đổi quen thuộc ở phó bản bên trong thế giới liều mạng người tới nói. Hoàn toàn là không hiện thực. Trên thực tế, coi như một ít yêu thích ghi chép player. Cũng rất khó đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn đường phố đều ghi chép xuống. Đặc biệt là làm cái thành phố này còn đang không ngừng xây dựng thêm thời điểm Money tựa ở góc. Đường trên vách tường, Tần Nhiên ánh mắt ánh sáng nhìn cách đó không xa nhà lớn. Trên bả vai, hỏa nha trải chuốc lông chim môn sơ thông qua hỏa nha tầm mắt. Tần Nhiên có thể vô cùng khẳng định áo bào đen ngay tại 10 phút trước tiến vào nhà này 19 tầng bên trong đại lâu, mà nhà này nhà lớn, có thể nói là phòng thủ nghiêm mật. Từ ngoài, vì bắt đầu, có sáng chạm gác 3 cái, chạm gác ngầm 5 cái, đều là chiếm cứ địa thế rất tốt vị trí, có thể đem nhà lớn đồ vật bên ngoài toàn bộ thu vào trong mắt. Bên ngoài đã như vậy. Lớn như vậy trong lầu bộ sẽ là ra sao? Tần Nhiên càng ngày càng cẩn thận, không giống với ở phó bản bên trong thế giới. Đối mặt dân bản địa năng lực, có thể có đại thể suy đoán. Ở cự đại thành thị bên trong, đối mặt xuyên toa ở không giống phó bản thế giới player. Tần Nhiên rất khó suy đoán chính mình sẽ gặp phải ra sao thiên kỳ bách quái năng lực. Gần giống như vị kia áo bào đen. Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ người có thể biến thành sâu. Đương nhiên, giờ khắc này Tần Nhiên càng tăng thêm hơn coi chính là đối phương, giả bộ, thông qua hỏa nha giám thị, Tần Nhiên có thể khẳng định, đối phương là vì đem hắn dẫn tới đây. Nếu không, trên đường cũng sẽ không mấy lần ngừng lại. Dẫn ta tới nơi này là vì để cho ta cùng, lái buôn, người một trận chiến sao. Tần Nhiên suy đoán, áo bào đen, le văng cùng, lái buôn cùng có lợi quan hệ hợp tác đã không cần đi chứng thực. Áo bào đen, một ít trong lời nói đủ để chứng minh tất cả. Bất quá, có một chút nhưng là ra ngoài vị kia, ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh, dự liệu. Cái kia là, kết quả, trước mắt kết quả hiển nhiên cùng đối phương dự liệu không giống. Vì lẽ đó, đối phương đem hắn mang đến nơi này. Đối với phương nghĩ muốn trả thù, lái buôn, đem tự thân thất bại trốn tránh cho người khác, sau đó an ủi mình, này không phải là mình sai, là bởi vì người khác mới dẫn đến chính mình thất bại. Cứ việc cách làm như thế khiến người ta xem thường, nhưng cũng có rất lớn trong lòng an ủi tác dụng, mà áo bào đen, nhưng không đơn thuần là như vậy. Đối phương mặt quay về phía mình tổ chức hầu như là tử thương hầu như không còn tình huống. Nhìn lông tóc không tổn hại người hợp tác, dù là ai đều sẽ không dễ chịu, áo bào đen, trong lòng căm ghét là rõ ràng. Chỉ là, lái buôn, sẽ không có chuẩn bị sao. Cùng tên gian thương kia không chỉ một lần giao thủ, biết rõ đối phương là ra sao người Tần Nhiên đối với này sâu biểu hoài nghi. Hả? Suy nghĩ Tần Nhiên đột nhiên ngẩn ra, phân tán ở nhà lớn chu vi sáng chạm gác ngầm bắt đầu lui lại, quái lạ cử động, nhưng Tần Nhiên có không tốt suy đoán, lẽ nào Tần Nhiên theo bản năng quay đầu lại hướng về nhà lớn nhìn lại. Ngay tại Tần Nhiên quay đầu lại trong nháy mắt, cái kia đống nhà lớn bên trong ánh lửa bốc lên, pha lê đang trùng kích ba dưới nát tan tuôn ra. Hỏa diễm từ trước cửa sổ bên trong đâm ra, phóng lên trời, đón lấy, chỉnh đống lâu đều sụp xuống, ầm ầm ầm, sụp xuống nhà lớn mang theo vô số cho bụi. Tần Nhiên nhanh chóng lùi về sau, đầy đủ hơn 1000 mét sau, chạm đang không có bị cho bụi lan đến gần trong cái bóng. Tần Nhiên hai mắt híp lại, hắn nghĩ đến rất nhiều, lái buôn, sẽ đối phó áo bào đen, biện pháp. Nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lái buôn, sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Bởi vì, dựa theo Tần Nhiên suy đoán, đối phó hai người hợp tác nhất định là xây dựng ở khế ước cơ sở lên. Khế ước nội dung cũng là đại thể có thể suy đoán ra. Đơn giản chính là không được thương tổn đối phương loại hình. có thể hiện tại, lái buôn trực tiếp ra tay quét sạch áo bào đen. Lái buôn, làm trái phản khế ước phương pháp. Tần Nhiên đáy lòng dùng mình, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng này nhưng là giải thích hợp lý nhất. Sau đó, Tần Nhiên hầu như là bản năng nghĩ đến lần trước như vậy cảnh tượng hoành tráng cùng lần này giống. Như vậy, đều không có cơ giới chấp pháp giả đứng ra, không chỉ là trái với khế ước phương pháp, liền ngay cả máy móc chấp pháp giả cũng có năng lực ảnh hưởng sao. Đến ra như vậy kết luận Tần Nhiên, lông mày hoàn toàn xoắn lại một chỗ, đối với cùng, lái buôn, trở thành kẻ địch Tần Nhiên tới nói. Này không phải là tin tức tốt gì, bởi vì, Tần Nhiên cũng không muốn ở cùng, lái buôn, chiến đấu đến thời khắc mấu chốt. Một đoàn máy móc chấp pháp giả xuất hiện làm rối, vèo, vạt áo tiếng xe gió vang lên, thợ thủ công chậm rãi từ bầu trời đêm hạ xuống. Cho ngươi, thợ thủ công, nhìn quét một chút xa xa sụp xuống nhà lớn. Liền đem, nghịch chuyển vết tích, đưa cho Tần Nhiên, không biết có hay không là Tần Nhiên ảo giác. Tần Nhiên tổng cảm giác vào lúc này, thợ thủ công, có chút lãnh mạc. Mà sau một khắc, Tần Nhiên cảm giác liền bị chứng thực. Đối phương đem, nghịch chuyển vết tích, giao cho hắn sau, xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ đã, Tần Nhiên gọi lại đối phương. Làm đối phương quay đầu lúc, Tần Nhiên chỉ trên người mình, xuất sắc áo giáp, cùng, ám chi nha vũ, áo choàng, ta cần muốn tìm người hỗ trợ sửa chữa một phát trang bị. Còn có, ám chi minh thạch, khảm nạm, Tần Nhiên nói rằng, đi theo ta, thợ thủ công, hít một hơi thật sâu, phảng phất là rơi xuống lớn lao quyết tâm sau, rồi mới lên tiếng, đương nhiên. Còn có ta nơi này có cái không lớn phiền toái không nhỏ. Cần không có thời gian. Tần Nhiên nói đơn giản một phát cỡ nguyền rủa sư, nguyền rủa. Người cần một cái thủ vệ, coi trời bằng vung nhất định phi thường tình nguyện. Thợ thủ công, nói bước chân không ngừng mà hướng về nhà ga đi đến. Bước chân không lớn, đi lại nhưng là cực nhanh. Phảng phất là đang thoát đi Tần Nhiên bên người như thế. Tần Nhiên đứng tại chỗ nháy lông mày, phát sinh cái gì, hồi ức một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ đáng giá lưu ý sự tình sau. Tần Nhiên bước nhanh đuổi theo, Emma đường phố số 99, Tần Nhiên ở vườn hoa nhỏ ở ngoài, nhìn thấy coi trời bằng vung, không đơn thuần là coi trời bằng vung, Han, câu cùng Levin, Lamong đều ở nơi đó, mấy người hoặc đứng hoặc ngồi. Đang nhìn đến Tần Nhiên cùng thợ thủ công, sau. Dồn dập chào hỏi, ha, 2567. Han, câu, Lamong cao giọng hô, Levin nhưng là trước sau như một trầm mặc ít lời. Cho tới coi trời bằng vung nhưng là hiếm thấy có chút không biết làm sao. Thời gian của ngươi cũng không nhiều thợ thủ công, lưu lại như vậy một câu nói. Cùng mọi người chào hỏi sau. Liền xoay người đi vào gian phòng, còn lại mấy người nhìn nhau một chút, đồng thời đứng dậy hướng đi đường phố bốn phía. Bọn họ rất rõ ràng, Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung tất nhiên có mấy lời muốn nói. Liền như cùng bọn họ trước nghi vấn, Tần Nhiên nhìn coi trời bằng vung, khuôn mặt che chắn, thế nhưng ánh mắt lại sẽ không lừa người. Tần Nhiên rất khẳng định, coi trời bằng vung vào lúc này là quẫn bách. Mà hắn cũng không ngại thưởng thức như vậy quẫn bách. Được rồi, ta thừa nhận ta bị lừa. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, gỡ nguyền rủa sư, là áo bào đen, người. Hắn quái gở tính cách cũng là ngụy trang đi ra. Mà ta cái này từng chịu qua kích thích, yêu thích trợ giúp quái gở người ra hỏa trực tiếp bước vào đối phương bố trí cạm bẫy bên trong. Ở Tần Nhiên biểu lộ ra khá là cân nhắc dưới con mắt. Coi trời bằng vung không nhịn được, trực tiếp mở miệng, hơn nữa, nói làm nhảm đặc tính vào lúc này cũng thuận theo bạo phát. Đầy đủ 3 phút, 1 giây đồng hồ đều không có dừng lại coi trời bằng vung đang nói xong sau. Lấy ra một điếu xì gà vứt cho Tần Nhiên, chính mình nhen lửa một cái, liền như thế dựa vào tường ngồi xuống, tầng tầng hút cửa xì gà, lại nặng nề phun ra. Như vậy phiền phức, làm xì gà mùi thuốc lá tràn ngập chu vi sau, coi trời bằng vung mới đột nhiên hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.